Hoành Tảo Hoàng Vũ tập 132. Lúc bây giờ có thể nói, nàng là pháp tắc chi tinh, có thể đơn giản đột phá bất luận cấm chế trận pháp gì. Bởi vậy nàng nhẹ nhõm tiến nhập truyền tống trận của nội thành, một đường trằn trọc ức vạn dặm, cuối cùng dựa vào một cỗ trực giác đi tới Thượng Nguyên Thành, rồi lại bị phòng đấu giá bắt được, trở thành hàng hóa trân quý. Nhưng mà, ở bên trong vô cùng sợ hãi, nàng cảm ứng được một người để cho mình an tâm, cảm giác quen thuộc giống như cột đá màu đen mà nàng nương tựa sống vô số năm, để cho nàng như là tiểu hài tử nhận hết ủy khuất đã tìm được cha mẹ. Nàng không có cách nào phân rõ loại cảm giác này đến tột cùng là đến từ Lâm Lạc hay là từ đỉnh ở trên người của hắn. Nhưng không có vấn đề gì, sứ mạng của nàng là tìm được loại cảm giác ấy. Trong những ngày đi theo hắn, nàng học cười, học nói, cũng biết ghen ghét, chán ghét hắn cùng người khác chung một chỗ, thầm kiếm một mực ỉ lại trong ngực của hắn, tựa như là lúc trong lòng đất, nàng một mực ôm lấy cột đá màu đen. Nhưng so sánh với cột đá màu đen kia, hắn ôn nhu cường nghị, đặc biệt là thời điểm hắn cười ngây ngô lại để cho mình trở nên vô cùng vui vẻ. Thế nhưng mà, thậm chí còn có người muốn thương tổn hắn. Thạch Quyệt Nha phẫn nộ rồi, đây là cảm xúc mà trước kia nàng chưa từng có qua. Nàng chỉ biết sợ, nhưng phẫn nộ, cảm giác thật lạ lẫm, lại để cho trong nội tâm của nàng phảng phất thiêu đốt lên một đống lửa. Mà Siêu Việt phẫn nộ thì đã đau lòng chứng kiến hắn bị thương, vì cái gì tâm sẽ đau đớn như vậy. Bỗng nhiên ngay lúc đó, nàng có một loại hiểu ra, cái này là sứ mạng của nàng. Biết rõ hậu quả là cái gì, nhưng nàng vẫn không chút do dự hiến tế chính mình. Tuy thiêu đốt mình để cho nàng thống khổ không chịu nổi, nhưng thân thể lại đau nhức, lại sao có thể đau đến tâm can. Chỉ cần hắn không có việc gì, vậy mọi chuyện đều tốt rồi. Ý thức của Thạch Nguyệt Nha lộ ra một vẻ dáng tươi cười thuần mỹ, thân thể trở nên càng ngày càng ảm đạm. Lâm Lạc như là dã thú bị thương, phát ra gào thét, xé rách tim gan. Đối với nữ nhân tình khiết như trẻ con này, hắn cũng không có nam nữ chi ái. Nhưng nữ nhân một cái thật sâu, không muốn xa rời mình, lại bị bức đến hiến tế tánh mạng của mình để bảo hộ hắn, lại để cho mỗi một giây thần kinh của Lâm Lạc đều phẫn nộ đến hừng hực thiêu đốt. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản hết thảy. Lực lượng của Thạch Nguyệt Nha ở phía trên hắn, sơ vị thần nhất trọng thiên trung kỳ, hậu kỳ rồi đỉnh phong, sơ vị thần nhị trọng thiên. Lực lượng của Lâm Lạc đang bạo táp tăng lên, nhưng hắn không hề có cảm giác vui sướng, như là cô lang bị thường kêu tỏ lấy, thậm chí không có lưu ý đến. Sau khi một đám ý thức cuối cùng của Thạch Nguyệt Nha tiêu tán, một đạo bạch quang chui vào trong từ đỉnh. Sơ vị thần tam trọng thiên, lực lượng của hắn đình chỉ để thăng. Bành một tiếng, mất đi lực lượng của Thạch Nguyệt Nha ủng hộ, tường đã lập tức tan rã. Đỗ Vô Bệnh cùng Huyết Vũ Tháp công kích cũng bạo nhiên oanh ra, đánh thẳng về phía sau lưng của Lâm Lạc. Trong một tiếng nổ vang, Lâm Lạc cứ thế mà bị nện vào trong lòng đất. Sớm nên đã xong. Đỗ Vô Bệnh lộ ra một bất mãn chỉ sắc, dò xét hướng trong hố sâu chộp tới. Một thân ảnh từ trong hầm thỏ ra, chặt chẽ mà bắt được cổ tay của Đỗ Vô Bệnh, nặng nề mà cầm niết, cắn. Khớp xương bạo tiếng nổ như sấm, thần huyết vẩy ra, cổ tay của Đỗ Vô Bệnh cứ thế mà bị bóp nát, bạch cốt tùm tràn lan trên làn da, huyết tinh mà tàn nhẫn vô cùng. Đỗ Vô Bệnh nhịn đau phát ra một tiếng thét kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Lâm Lạc như là địa ngục ác ma từ trong hầm leo ra. Thạch Nguyệt Nhà chết rồi, nhưng cửu nhân bức tử nàng còn sống. Trong hai mắt của Lâm Lạc chớp động lên lửa giận, y hệt như ác ma, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười lạnh khốc, tay phải lại siết chặt hơn. Đỗ Vô Bệnh phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cổ tay cứ thế bị bóp nát, tay phải thoát ly tứ chỉ rớt xuống. Đáng hận thật. Đỗ Vô Bệnh vừa giận vừa sợ, vội vàng thối lùi ba bước, đang muốn dùng lực lượng thu lại cánh tay, đá thanh Lâm Lạc một cước dẫm ra. Bà thong một phán, cánh tay của hắn bị đoạn, lập tức biến thành một mảnh thịt nát. Cái thằng khốn nạn này. Đỗ Vô Bệnh tức giận đến toàn thân phát run, nối tay lại, cùng với một lần nữa sinh ra một cái tay, tiêu hao đối với thần huyết là không thể so sánh nổi. Trong thần huyết bao hàm mảnh vỡ pháp tắc, tiêu hao thần huyết càng nhiều, tương đương tu vi rút lui càng nhiều, đây là hắn không thể thừa nhận nổi. Nếu không phải hắn còn muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc, hắn thật muốn liều lĩnh mà đuổi giết thằng khốn này. Nhưng chỉ cần chôn vùi ý chí của Lâm Lạc, đồng dạng có thể xem như báo thù rồi. Đỗ Vô Bệnh hừ lạnh một tiếng, một bên dùng thần huyết một lần nữa tạo ra tay phải, một bên đẩy ra bàn tay trái, thổ hệ pháp tắc chi lực phát động, một thanh thạch nhận đâm xuyên mà ra, hướng ngực của Lâm Lạc bay đi. Tuy không thể giết Lâm Lạc, nhưng lại để cho ý thức của hắn ở trước khi tử vong ăn nhiều một chút đau khổ cũng không sao. Đồ Vô Bệnh lộ ra một dáng tươi cười dữ tợn. Phần hồn độc lập, mỗi một cỗ phân thân đều có được tính cách của mình, mà tính cách của hắn là một khi bắt đầu, vậy thì cái gì cũng không cần thiết rồi. Pháp tắc, cái này là pháp tắc rất cao dài sao? Ý thức của Lâm Lạc đồng dạng điên cuồng, nhưng trong mắt của hắn, Đồ Vô Bệnh đâm ra cũng không phải là cây gai đá, mà là vô số mảnh vỡ của thổ hệ pháp tắc. Nói là mảnh vỡ có chút không đúng, bởi vì có chút pháp tắc tương đối nguyên vẹn, nhưng có chút lại vụn vặt lẻ tẻ. Nếu muốn ví von mà nói, thật giống như là dùng bùn đất cùng cát niết lên. Bộ phận bùn đất tương đối nguyên vẹn, lại có rất nhiều đứt gãy, lại dùng cát dính lên, miễn cưỡng duy trì hình thái. Công kích như vậy, giống như tiểu hài tử chờ đánh trận giả. Lâm Lạc không chút biểu tình mà duỗi tay phải ra, cài đan đánh úp lại, nhưng pháp tắc chỉ lực đụng đến hắn lại như bùn cát dây lên, nhào nhào sụp đổ, căn bản không có uy lực đáng nói. Ba thoáng một phát, hắn lại một lần nữa bắt được cổ tay của Đỗ Vô Bệnh, dùng sức sở lên. Đỗ Vô Bệnh là một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết, ở bên trong thần huyết vẩy ra, tay trái bị xinh xinh bẻ gãy. Ba thoáng một phát mà rơi xuống đất, sau đó lập tức bị Lâm Lạc dẫm toái. Không có khả năng. Đỗ Vô Bệnh hoảng sợ mà nhìn xem Lâm Lạc, tự hồ căn bản không có ý thức được mình đang làm cái gì. Yên diệt pháp tắc ư? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn tự hồ muốn chứng minh mình nói không sai, lại một lần nữa đưa tay phải chém ra, hóa thành một khiên tròn cực lớn, mà cổ tay trái trụi lùi cũng đồng dạng chém ra, biến thành một thanh thủy tiễn, đồng thời hướng về Lâm Lạc oanh kích đi qua. Vẫn là thổ hệ pháp tắc nghiền nát, còn có thủy hệ pháp tắc càng thêm nghiền nát hơn. Lâm Lạc tay phải chém ra, oanh thoáng một phát, thổ hệ pháp tắc vốn là nghiền áp lập tức tan vỡ, khiên tròn lập tức hóa thành hư ảo, mà thủy tiễn tuy bắn tới trên người của Lâm Lạc, nhưng thổ hệ pháp tắc chỉ lực lưu chuyển, tạo thành một đạo phòng ngự, có thể nói tường đồng vách sắt. Thủy hệ pháp tắc hình thành bụi tên, lập tức bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, bắn trở lại trong không khí. Rõ ràng chỉ là sơ vị thần, vì cái gì có thể có yên diệt pháp tắc. Đỗ Vô Bệnh tựa hồ ngu ngốc rồi, chỉ biết kinh ngạc mà nhìn xem, trong miệng không ngừng thì thào lấy. Người phải chết một vạn lần. Trong mắt của Lâm Lạc thiêu đốt lên lửa giận, hắn phấn khởi một quyền hướng về Đỗ Vô Bệnh đánh tới. Bàng bàng mấy tiếng, một quyền chém ra, mảnh vỡ của thổ hệ pháp tắc không ngừng ngưng tụ ở trên quả đấm của hắn, bị ý chí của hắn hoàn mỹ mà tổ hợp lại, không còn là mảnh vỡ mà là pháp tắc nguyên vẹn. Một quyền này trực tiếp nổ nát huyết vũ tháp bảo hộ trước người Đỗ Vô Bệnh. Ở trong con mắt của Đỗ Vô Bệnh đột nhiên phóng đại, đưa hắn xình xình đánh bay. Đỗ Vô Bệnh cuồng phun thần huyết, xương sườn của hắn ở dưới một quyền này liền gãy đi 4 căn, mà trong ánh mắt của hắn thì lộ ra càng thêm kinh sợ. Một quyền đánh nát sơ thần khí, cái này là lực phá hoại như thế nào? Đỗ Vô Bệnh tự nghĩ, coi như là bản tôn hắn đến đây cũng tuyệt đối không có khả năng một kích phá đi một kiện sơ thần khí. Một đặc điểm lớn nhất của thần khí là chắc chắn đến trình độ để cho người ta tức lộn ruột. Dù là thượng thiên thần cũng tuyệt đối không có khả năng một kích hủy diệt thần khí. Tuy cứng rắn, so không được thần hạch thần tinh, nhưng cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Chỉ có thần vương nắm giữ pháp tắc chí cao mới có thể dùng pháp tắc chi được đơn giản tiêu diệt hết thảy. Nhưng Lâm Lạc lại bằng vào cái gì? Chẳng qua chỉ là sơ vị thần mà thôi. Hơn nữa, còn là dưới tác dụng tạm thời của ngoại lực đạt đến cảnh giới này, vì cái gì sẽ có được uy năng cường đại đến như thế? Chẳng lẽ là vì kiện chủ thần khí tổn hại kia sao? Thần vương pháp tắc. Nhưng sơ vị thần có thể vận dụng pháp tắc chí cao sao? Đỗ Vô Bệnh không thể xác định, bởi vì hắn căn bản không có tư cách tiếp kiến thần vương, lại sao có thể biết uy năng của thần vương cơ chứ? Nhưng mặc kệ có thể lý giải hay không, Đỗ Vô Bệnh lại đối với chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc càng khởi lòng tham lam. Chỉ cần có thể chiếm cứ thân thể của đối phương, bất kể là chủ thần khí hay đại uy năng khủng bố này, đều tất cả sẽ thuộc về hắn. Vẫn còn si tâm vọng tưởng sao? Lâm Lạc bay vút tới là một quyền oanh xuống. Đỗ Vô Bệnh vội vàng nâng trường đón chào, tay trái là một lần nữa dài ra, song trường oanh tới, một mảnh thạch tầng màu đen tuôn ra ngăn ở trước mặt Lâm Lạc. Nắm đấm của Lâm Lạc rơi xuống, thạch tầng lập tức nghiền nát, căn bản không có phát ra tác dụng ngăn cản mảy may. Đỗ Vô Bệnh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, nắm tay phải của Lâm Lạc trực tiếp oanh tiến vào lồng ngực của hắn, nắm đấm ở phía sau. Bấy giờ xuyên qua, dính đầy thần huyết vô cùng nóng bỏng. Phông một tiếng, Lâm Lạc rút nắm đấm về, ánh mắt lành lạnh đến đáng sợ. Người không có bị chết dễ dàng như vậy. Bành một tiếng, Lâm Lạc làm một quyền oanh rơi, một bên đầu của Đỗ Vô Bệnh bị nện đến óc và máu tươi cùng bay, trắng trắng hồng hồng một mảnh. Yên diệt pháp tắc, nhất định là yên diệt pháp tắc. Nếu không, cho dù thực lực của hắn cũng Lâm Lạc kém xa, vậy thì phòng ngự cũng chỉ có thể bị đánh tan mà không phải trực tiếp biến mất như vừa rồi. Phảng phất cùng thổ hệ pháp tắc đã mất đi cảm ứng, rốt cuộc không cách nào vận dụng. Nhưng yên diệt pháp tắc không phải chỉ có thần vương mới có thể điều khiển sao? Công kích cường đại nhất của thần giới là pháp tắc, mà thần vương sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ đỉnh của thế giới là vì hắn nắm giữ pháp tắc chí cao, có thể chôn vùi hết thảy. Không có pháp tắc có thể thuyên chuyển, như vậy dù cho thượng thiên thần thì như thế nào, nhiều nhất là ngụy thần hơi cường đại mà thôi. Vì cái gì Lâm Lạc có thể có yên diệt pháp tắc? Chỉ là hắn có được chủ thần khí cũng có khả năng như thế. Nếu như nói đây là từ đỉnh chi uy, Đỗ Vô Bệnh còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng rõ ràng là Lâm Lạc dùng đến, vậy thì để cho hắn tuyệt đối khó có thể lý giải. Nhưng Lâm Lạc lại sao quan tâm đối phương có thể tiếp nhận hay không? Bành thoáng một phát, hắn lại làm một quyền oanh rơi, ngực của Đỗ Vô Bệnh lập tức huyết hòa văng khắp nơi, lồng ngực cứ thế mà bị đánh bay, 24 cây xương sườn gãy đi 17 cây, cốt tủy tràn đầy. So với thần huyết, thần tủy càng thêm trân quý, đầu của Đỗ Vô Bệnh còn không có sinh ra, chỉ có thể dùng thần thức phát ra tiếng hồ phẫn nộ, hướng về phía Lâm Lạc gào thét như sấm. Kêu to lên, đây cũng là một chuyện duy nhất mà người có thể làm. Lâm Lạc đánh khóc tuyệt nhiên nói, hắn cũng không thích tra tấn người ta, cho rằng người chết tội tiêu, một quyền đuổi giết địch nhân có thể cầu tiêu tội ác. Nhưng Thạch Quyền Nha là nữ nhân tinh khiết như vậy, lại bởi vì phải cứu hắn mà vẫn lạc. Lâm Lạc thống hận chính mình nhỏ yếu, đồng thời cũng đối với Đỗ Vô Bệnh mà chán ghét tới cực điểm. Vô cùng đơn giản, một quyền đuổi giết hắn hoàn toàn không thể phát tiết phẫn nộ trong lòng được. Từng quyền oanh xuống, toàn thân của Đỗ Vô Bệnh mỗi một cục xương đều bị gõ tán từng cái. Tốc độ thân thể khép lại, hoàn toàn theo không kịp bị phá hư. Sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi, toàn tâm đau đớn để cho hắn cảm nhận được tử vong. Lại tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết. Nghiêm khắc mà nói, chết chỉ là thân hình của Đỗ Vô Bệnh, bản thể của Đỗ Bác Viễn sẽ không chịu ảnh hưởng chút nào. Nhưng đặc điểm của phân hồn thú là chỉ có phân ra hồn phách mới có thể tiếp tục phân liệt, đạt tới tám biến cực hạn. Nói cách khác, nếu như Đỗ Vô Bệnh chết ở chỗ này, như vậy Đỗ Bác Viễn là vĩnh viễn mất đi năng lực phân hồn, chiếm cứ thần thể mới. Nguyên bản hắn tối đa có thể có được 8 thần thể, 8 tánh mạng, còn đồng thời dùng 8 thân thể độc lập tu luyện 8 hệ pháp tắc. Nhưng chỉ cần thân thể của Đỗ Vô Bệnh chết đi, như vậy hết thảy liền im bặt mà dừng. Tuy Đỗ Bác Viễn là trung nguyên thần, nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế mà thôi. Tuy thượng thiên thần ở thần giới không nhiều lắm, nhưng trung nguyên thần tuyệt đối không ít. Không, đừng giết ta. Đỗ Vô Bệnh dùng miệng vừa mới sinh ra nói, tuy hắn chán ghét, hướng người cúi đầu, nhưng giờ phút này lại không thể không làm như thế, bởi vì tính mạng của hắn có thể quan hệ lấy bản thân của cái nhân mạng này. Khả năng sao? Lâm Đạc cười lạnh, lại làm một quyền oanh xuống, ở bên trong một mảnh thần huyết vẩy ra, mặt của Đỗ Bác Viễn và Đỗ Vô Bệnh làm một lần nữa hóa thành một mảnh bùn toái. Nhưng hắn cũng không có sử dụng pháp tắc chỉ lực bóp chết thần hồn của Đỗ Vô Bệnh, để cho Đỗ Vô Bệnh có thể kéo dài hơi tàn. Buông tha cho ta, bản tọa cam đoan vĩnh viễn không tìm người gây chuyện. Đỗ Vô Bệnh chỉ có thể dùng thần thức truyền ra thanh âm. Không tìm ta gây phiền toái sao? Lâm Lạc cười lạnh. Có sự tình dễ dàng như vậy sao? Hiện tại ta trước tiên diệt một cái phần thân của ngươi, để đến ngày nào đó ta tiến vào trung nguyên thần là thời điểm bản thể của ngươi sẽ chết. Ngươi dám sao? Thần thức của Đỗ Vô Bệnh rít rít mà nói. Hắn hoàn toàn không thể thừa nhận cái giá lớn khi mất đi phần thân này. Nếu như phần thân này đã phân liệt hồn phách mới, như vậy chết mất thì chết mất, tám mất một, hắn cả căn mồi cũng nhận biết. Nhưng nếu chốt là hắn muốn chiếm cứ thân thể của Lâm Lạc, tự nhiên không có khả năng phân hồn đi chiếm cứ người khác. Cái này vừa chết sẽ đặt đứt đường lui của hắn. Người dám giết ta, liền thừa nhận bản tọa báo thù lửa giận. Bản tọa thề, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nhận định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi băm thành thịt nát. Không chỉ là ngươi, kể cả tất cả mọi người bên cạnh ngươi, bản tọa cũng sẽ cho bọn hắn sống không bằng chết. Miệng của người thúi quá, chỉ cần kêu thảm thiết, không cần phải nói chuyện đâu. Hai đấm của Lâm Lạc huy động liên tục, không ngừng nện ở trên người của Đỗ Vô Bệnh, bành hắn thành toàn thịt nát, để cho Đỗ Vô Bệnh căn bản không thể thừa nhận đau nhức, chỉ có thể kêu trên thảm thiết, rốt cuộc nó không đền lời, nửa câu uy hiếp hoặc là cầu xin tha thứ. Chỉ có cửu nhân kêu thảm thiết mới có thể tê liệt tâm linh đau thương của Lâm Lạc lúc này. Hắn càng không ngừng ra quyền, thẳng đến thật lâu không lại có nghe được thần thức của Đỗ Vô Bệnh kêu thảm thiết, lúc này mới ý thức đối phương đã triệt để tử vong. Trong nháy mắt, nguyên bản lực lượng mênh mông tràn đầy trong cơ thể của hắn cũng như thủy triều rút xuống, sơ vị thần nhị trọng thiên, nhất trọng thiên, hư thần tam trọng thiên. Cảnh giới của hắn trở về trạng thái nguyên bản. Không có bởi vì mất đi lực lượng cường đại mà sa sút, Lâm Lạc có một loại mỏi mệt muốn nhắm mắt lại ngủ dài. Nhưng nghĩ đến Đỗ Vô Bệnh, nếu là một phân hồn của Đỗ Bác Viễn, cả hai tầm đó tất nhiên có liên hệ kỳ diệu, có lẽ khoảng cách quá xa, không cách nào trực tiếp cầu thông, nhưng một cái phần hồn tử vong tất nhiên là sẽ để cho chủ thể cảm ứng ra. Từ Thượng Nguyên Thành đến nơi đây, mặc dù có ức vạn dặm xa, nhưng có truyền tống trận tồn tại, cái này căn bản không cần thời gian quá lâu. Lâm Lạc mãnh liệt đề tỉnh tinh thần của mình, hắn còn có người phải quan tâm, tuyệt đối không có thể ở chỗ này chán trường không phấn đấu. Hắn phất tay một cái, đem huyết vũ tháp tổn hại thu vào tử đỉnh, sau đó dùng tử đỉnh mở đường, oanh phá phong tỏa mà Đỗ Vô Bệnh bố trí xuống. Đã đi mất chủ nhân điều khiển, cái phong tỏa này một oanh tức phá. Tất cả mọi người buông tha hết thảy, toàn bộ đến chỗ của ta tập hợp, đang mang sinh tử, thời gian sau nửa nén hương lập tức đi khai nơi đây. Lâm Đạc dùng thần thức truyền âm nói, lập tức hướng người có quan hệ với hắn phát ra đạo tin tức này. Nhưng hắn lập tức nhận được ý kiến phản đối của rất nhiều người, đều biểu thị không muốn ly khai. Lâm Lạc nhớ mày, hắn đã nói đang mang sinh tử tồn vong, vậy những người kia còn muốn ở lại chỗ này, hắn cũng không có cách nào. Trên thực tế, từ trong ngân nguyệt tinh sụp đổ cứu bọn họ, lại đến đưa bọn chúng vào thần giới. Lâm Lạc vì bọn hắn đã làm đủ nhiều rồi. Nếu bọn họ kiên trì ở lại chỗ này, Lâm Lạc cũng sẽ không cưỡng cầu đâu. Tuy những người này không biết phát sinh ra cái gì, vốn lên bọn hắn nghĩ Lâm Lạc phạm vào sự tình lại cùng bọn họ có quan hệ gì chứ. Thời gian nửa nén hương xề dịch mà qua, Lâm Lạc tế ra dưỡng tầm hũ, đem đám người tụ hợp mà đến toàn bộ thu vào. Về phần Phong Sở Liên cùng Đường Điềm đang bế quan trong Thiên Anh Điện cũng bị Lâm Lạc ở dưới tình huống không có chút nào kinh động chuyển ghê ổ. Dù sao Thiên Anh Điện cũng là đồ vật của hắn, Lâm Lạc có được quyền khống chế tuyệt đối. Lâm Lạc làm xong hết thảy, hắn lập tức bay vút mà lên, xa rách không gian lướt gấp ra khỏi thành. Ngay trong nháy mắt, hắn đi khai Nguyệt Quang Thành, một đạo uy áp khủng bố đột nhiên xuất hiện ở phía trên thành thị, dùng truyền tống trận làm trung tâm, lập tức bao trùm cả tòa thành thị. Đỗ Bác Viễn đến rồi. Cùng Lâm Lạc nghĩ không sai biệt lắm, phần thần bất đồng tầm đó của phân hồn thú tuy có thể giúp nhau cầu thông, nhưng khoảng cách quá xa mà nói cũng bất lực. Nhưng Đỗ Bác Viễn đang bên trong bế quan lại mạnh mẽ đau xót, thức hải xé rách, phảng phất như muốn tan vỡ. Sắc mặt của hắn lập tức đại biến, bởi vì hắn đã mất đi liên hệ đối với một thần thể khác. Tuy khoảng cách quá xa, không cách nào cầu thông tin tức, nhưng luôn có một cỗ liên hệ kỳ diệu để cho hắn cảm ứng được đệ nhất phân thân tồn tại. Nhưng mà ngày mới vừa rồi, trong nháy mắt đó, hắn rút cuộc cảm giác không thấy phân thân tồn tại hoàn toàn biến mất. Chết rồi. Đỗ Vô Bệnh chết rồi, đệ nhất phần thân của hắn chết rồi, hơn nữa còn chưa kịp phóng xuất ra đạo phân hồn thứ hai. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn đã mất đi năng lực phân hồn. Đỗ Bác Viễn cũng không biết Đỗ Vô Bệnh đụng phải tao ngộ như thế nào, nhưng phần thân bị giết đã để cho hắn phẫn nộ không thôi. Lập tức từ Thượng Nguyên Thành đi tới Nguyệt Quang Thành, nỗi khí cuồng bạo lập tức mang tất cả ra toàn thành. Đỗ đại nhân. Ở bên trong Nguyệt Quang Thành, chỉ vẹn vẹn có hai đại sơ vị thần ngay ngắn bắn ra, sắc mặt trắng bệch hướng về Đỗ Bác Viễn bái xuống. Bọn hắn cũng không biết vị trùng nguyên thần cường đại này tại sao lại động lửa giận như thế. Nhưng bọn họ lại không dám có bất mãn một chút nào, bởi vì lửa giận của Đỗ Bác Viễn có thể đơn giản đốt bọn chúng thành tro. Đỗ Bác Viễn căn bản không có để ý tới bọn hắn, thần thức lập tức quét đến chỗ sân nhỏ trước kia của Lâm Lạc. Tại đó, hắn phát hiện phân thân của mình đã hóa thành thịt nát, y hệt bầm thây. Chấn động kỳ diệu dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn, lại để cho hắn lập tức biết trước kia có chuyện gì đã xảy ra. Đây là năng lực đặc biệt mà phần hồn thú có. Lâm Lạc. Đội Bác Viễn hướng lên trời cao gạo thét. Cho dù ngay chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tọa cũng sẽ đem người bầm thây vạn đoạn. Làm sao bây giờ? Phụ quân đã ngồi yên hơi 2 tháng rồi. Ở bên trong dưỡng tầm hũ, một đám kiều thê của Lâm Lạc, hơn nữa Nghiêm Thành, Gia Gia Lâm Hành Nam đều là đứng ở ngoài của một gian thiên điện, dùng ánh mắt lo lắng nhìn xem Lâm Lạc ở bên trong. Ly khai Nguyệt Quang Thành không có bao lâu, Lâm Lạc liền thu nhỏ dưỡng tâm hũ lại, trở thành một hạt bụi, còn mình thì một người ngồi trong góc ẩn người, thế nhưng không để ý tới bất kỳ kẻ nào cả. Thành ra bội tử chết, thực sự đối với phu quân ảnh hưởng rất lớn. Đi khuyên nhủ hắn cũng không thể một mực tiếp tục như vậy. Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt nói, nàng từ trước đến nay là nhân vật phụ họa, tự nhiên không có khả năng trông cậy vào nàng làm ra cái gì. Hữu Dũng còn cần người nói sao? Thủy Doanh Tâm suy một tiếng. Ta đã sớm thử rồi, còn uy hiếp hắn, nếu không, lý người mà nói, ta sẽ cùng nam nhân khác ngủ đấy, hắn còn không có lý tới ta. Sắc mặt của chúng nữ không khỏi tối sầm, nhưng Triệu Ngọc Phi, Hà Mộng Như lại gật đầu không ngớt. Hiển nhiên ác dược như vậy, các nàng cũng dùng qua rồi. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tôi bị ngăn mày lại. Ây già, phòng nữ vương cùng tiểu ma nữ đều bế tử quan. Nếu không các nàng tùy tiện chạy ra một cái, khẳng định cũng có thể kích lệ được phù quân. Đúng thế. Chúng nữ đồng thời gật đầu, đối với năng lực của Phong Sở Liên cùng Đường Điềm không có một tia hoài nghi. Phong Sở Liên là mị lực, mà Đường Điềm là ma lực. Một cái mỹ đến cùng cực, một cái thì là bất hảo, đến để cho đầu người ta đau nhức. Bất kỳ một cái nào cũng không có thể để cho người ta xem nhẹ. Đáng tiếc chính là hai nữ đều đang trùng kích thần cảnh, tuyệt đối chịu không nổi một tia quấy rầy, nếu không là sẽ náo ra tai nạn chết người đấy. Phụ quân không để ý tới chúng ta là bởi vì chúng ta đều là người hắn quan tâm, đối với hắn đột kích không cách cao, cần một cái mới lạ. Hòa Mỹ Hương cũng yếu ớt mà xen vào nói, thân là thị nữ, hòa giả tư nữ cũng không cùng chúng nữ tranh giành tình thân, an phận cũng có phần được chúng nữ thừa nhận. Đúng đấy, muốn tìm người ghét phụ quân đến mắng hắn một chầu, vậy nhất định phụ quân sẽ có phản ứng. Cảm xúc của chúng nữ thoáng cái tăng vọt, nhưng đi đâu tìm người như vậy đây? Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chăm đến trên người Nam Nhược Hoa. Thực sự là sư phụ của Nhược Hoa sao? Nam Nhược Hoa có chút khó xử nói. Người nguyện ý chứng kiến á phụ đại nhân của ngươi một bực ngu ngốc như vậy sao? Tô Vị nắm bắt gương mặt của nàng nói ra. Được rồi, ta đi nói với sư phụ vậy. Nam Nhược Hoa thỏa hiệp rồi. Nguyên lai tưởng rằng Nam Nhược Hoa muốn thuyết phục Mai Hoa Tiên Tử sẽ thật lâu. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là cần cái nửa thời gian uống một chung trà cũng không đến. Nam Nhược Hoa cùng Mai Hoa Tiên Tử dắt tay nhau tới. Chứng kiến trên mặt Mai Hoa Tiên Tử vậy mà ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Mọi người liền có thể đoán được tại sao thuận lợi như thế. Hiển nhiên Mai Hoa Tiên Tử hận đối với Lâm Lạc cũng không phải nhỏ tí tẹo tẹo teo. Có một cơ hội quảng mình chính đại trả thù Lâm Lạc như vậy, nàng sao có thể bỏ qua. Sư phụ, người tận lực kích thích hắn nha. Nam Nhược Hoa hướng Mai Hoa Tiên Tử dặn dò mấy câu thật tốt. Người không đau lòng sao? Mai Hoa Tiên Tử nhìn xem cùi trỏ của đồ đệ hướng ra phía ngoài. Ý kiến cũng không phải lớn, nhỏ kiểu bình thường. Nuôi lớn bồi dưỡng cái đồ đệ này bỏ ra bao nhiêu tâm huyết của nàng là bị một nam nhân dăm ba câu lừa gạt tới. Thật sự là tức chết người đi được. Sư phụ, ngày hiện tại đừng nóng giận có được không? Nam Nhược Hoa làm đúng nói. Như vậy một mặt cũng là thời điểm đối với Mai Hoa Tiên Tử mới sẽ đổ ra. Nếu như không bình thường, là nhìn không tới một nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ ra một bộ mặt tiểu nhì nữ như vậy. Được rồi. Mai Hoa Tiên Tử thở dài, đồ nhi lần nữa bất hiếu, nhưng mà thực lại phải tránh cứ như thế nào đây? Từ lúc tá lót do nàng nuôi dưỡng, Nam Nhược Hoa ở trong lòng của nàng tựa như con gái ruột. Đối với hài tử, cha mẹ luôn luôn vô cùng tha thứ. Nhưng đối với Lâm Lạc thì không vậy. Mai Hoa Tiên Tử chưa bao giờ cho mình là một người bạo lực, nhưng nếu như có cơ hội tra tấn Lâm Lạc mà nói, nàng không ngại lộ ra nành vuốt dữ tợn. Số nam nhân này đoạn mất học trò cưng của mình không tính, còn nhiều lần rình coi thân thể của mình, thậm chí còn bị hắn từ trên xuống dưới sờ soạng mấy phen mấy bận. Vô cùng nhục nhã đấy. Lâm Lạc ở chung lâu rồi, nàng cũng biết người nam nhân này cũng không hư hỏng như trong nàng tưởng tượng, nhưng bị hắn sờ soạng lại là sự thật không cải biến được. Các người đều đồng ý rồi hả? Mai Hoa tiên tử quay đầu lại, nhìn các nương tử quân, lại đảo qua Nghiêm Thanh cùng Lâm Hành Nam. Thỉnh tiên tử buông tay mà làm. Mọi người đồng thời cất tiếng nói. Tốt, tốt, tốt, tốt. Mai Hoa tiên tử một phen chuẩn bị, ví dụ như Hướng Thủy Doanh Tâm muốn đi lấy cây roi ra. Vậy sau nàng mang theo biểu lộ sung sướng, tiến nhập trong điện, cũng đem cửa đóng lại, miễn bị bọn người Tô Mị chứng kiến đau lòng mà ngăn cản mình. Cửa đại điện đóng lại, ngăn cách hai thế giới, hiện tại mọi người duy nhất có thể làm là chờ đợi thôi. Mai Hoa tiên tử quay người trở lại, nhìn xem nam nhân cho mình bị vô cùng nhục nhã. Trên khóe miệng không khỏi khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Người cuối cùng cũng có hôm nay à? Nàng đi tới, thần sắc trên mặt kiều ngạo như là nữ vương, đã muốn kích thích Lâm Lạc. Nàng tự nhiên phải giả bộ một phen. Nhưng từ góc độ nào đó mà nói, cái này chưa hẳn là không phải là cách nghĩ chân thật của nàng. Phế vật vô dụng, lại muốn nữ nhân hy sinh chính mình tới cứu người. Mai Hoa tiên tử, chữ chữ trù tầm, tận tình vạch trần vết sẹo của Lâm Lạc, hướng trên vết thương vô tình phùng bối. Nhưng Lâm Lạc tựa hồ căn bản, không có ý thức được nàng tiếp cận, ngay cả ý tứ quay đầu thoáng một phát cũng không, ngồi yên như tượng đá. Xấu như heo, ngu xuẩn như bò, nam nhân như người, tại sao có thể có người ưa thích, rõ ràng vì ngươi tiễn đưa mất tánh mạng. Mai Hoa tiên tử lạnh lùng nói. Tại Ngần Nguyệt Tinh, nàng là tinh đế cao cao tại thượng, căn bản không có người dám cùng nàng là địch nhân, căn bản không có cơ hội nói chuyện. Mà lúc này, nàng mới phát hiện, mình rõ ràng con rất có thiền phú ngôn ngữ đấy. Mang người thật ra là không học tự thông, tận hướng trên Lâm Lạc ném tới. Ở trong tay của Lâm Lạc ăn quá nhiều thiệt thòi, thế cho nên nàng càng nói càng là dũng cảm hơn, mặt mày hớn hở, tâm tình sung sướng vô cùng. Duy nhất không được hoàn mỹ là gia hỏa bị chửi quá trung thực rồi, một bực không kêu lên một tiếng để cho nàng hơi có vẻ không thú vị. Nhưng cái này cũng không quá ảnh hưởng hào hứng của nàng. Đó đến lúc hưng phấn, thậm chí đem cây roi ra rút ra, ba thong bột phát, đến hướng Lâm Lạc rút tới. Rồi vùng ra, một góc quần áo trên người Lâm Lạc lập tức bị rút đi, lộ ra da thịt bên trong. Quất, ta quất chết ngươi. Mai Hoa tiên tử giống như sói đói, nghe thấy được mùi máu tươi. Hai mắt đều hiện ra tinh quang, cắt cao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc, đem roi rút đến 333 rung động. Không giống Thủy Doanh Tâm có yêu thích ngược đãi mãnh liệt như vậy. Mai Hoa tiên tử chỉ là hận thấu xương đối với Lâm Lạc. Chỉ là nàng ở trên thực lực bị Lâm Lạc siêu việt, liền không còn có cơ hội báo thù. Hiện tại đạt được cơ hội, tự nhiên muốn một lần phát tiết cho đủ. Rút, hùng hăng và quất. Nghe trong thòng phát ra tiếng vang, tôi bị các nàng đều đau lòng không thôi. Hoàn toàn có thể ở trong đầu dựng lên hình ảnh Mai Hoa tiên tử đem Lâm Lạc dẫm nát dưới chân, điên cuồng đánh đấm. Nhưng cửa đã đóng chặt rồi, ngoại trừ chủ nhân dưỡng tầm hũ cũng chính là Lâm Lạc, mặc kệ người phương nào đều khó có khả năng cứng rắn xông vào. Các nàng cũng chỉ có gấp đến độ xoay quanh. Biết rất rõ ràng dùng thân thể của Lâm Lạc, Mai Hoa tiên tử căn bản không gây thương tổn cho hắn. Nhưng nam nhân của mình bị người ta dẫm nát dưới chân, loạn tắt một chầu, ai đã chịu được đây này? Đánh đủ chưa? Thanh âm không chút tình cảm nào vang lên. Lâm Lạc đột nhiên quay đầu, gương Mai Hoa tiên tử lộ ra ánh mắt giống như dã thú. Không có, không có, chưa, chưa đủ đâu. Mai Hoa tiên tử đang cào hứng, vô ý thức hồi đáp, một bên đem roi y nguyên vút đến. Nữ nhân này thật là phiền. Ý thức của Lâm Lạc y nguyên đắm chìm ở bên trong chán trường đối với Thạch Nguyệt Nha mất đi. Trách cứ mình không có làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Nếu không, hắn sớm đã có thể dùng dưỡng tâm hũ mang theo mọi người rời đi mà không cần dùng đỗ vô bệnh liều chết. Cuối cùng để cho một nữ tử hồn nhiên như nước, hương tiêu ngọc tẫn. Hắn tự động không để ý đến hết thảy ngoại giới, chỉ đã đắm chìm ở bên trong thế giới của mình. Nhưng một thanh âm oa táo luôn nổ không ngừng ở bên tai, lại để cho hắn phi thường không thoải mái. Hai mắt y hệt dã thú nhìn chằm chằm vào Mai Hoa tiên tử. Ánh mắt tà ác để cho Mai Hoa tiên tử có một loại sợ hãi không hàn mà túc. Đây là mặt hắc ám của Lâm Lạc. Ngày xưa bởi vì âm dương thánh giáo, chín đại thánh nữ liên thủ kéo vào ảo trận mà hình thành, tràn đầy bạo ngược hoàng dâm. Nữ nhân, người cái này là tự mình muốn chết. Lâm Lạc mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt tà ác tựa hồ có thể xuyên thấu quần áo của Mai Hoa tiên tử, làm cho đối phương có loại hàn ý trần trụi. Đánh quá mức rồi sao? Mai Hoa tiên tử lạnh lùng mà nhìn xem Lâm Lạc, nàng không tin đối phương dám làm chuyện gì xấu, bởi vì Nam Nhược Hoa ở ngoài cửa lại có một sóng lớn người Tô Mị. nàng là bị mời đến đánh Lâm Lạc đấy. Sẽ chẳng lẽ là lẽ thẳng khí hung, là chính nghĩa chỉ xử đấy. Nhưng có một điểm nàng hoàn toàn không ngờ, là lúc này Lâm Lạc thức tỉnh cũng không phải tính cách chủ thể của hắn, mà chỉ là một mặt hắc ám của hắn. Đây là một mặt tính cách hoàn toàn trái ngược bản thân của hắn. Người đã tỉnh, vậy thì ta đi ra ngoài, một đại nam nhân lại chán chường như phế vật. Mai Hoa tiên tử trách mắng, ở một bên thầm than, ý chí của Lâm Lạc thật sự quá không kiên định rồi. Nàng mới đánh cho vài cái đã tỉnh lại, hoàn toàn chưa đủ nghiền đâu. Thật to gan. Lâm Lạc vẫy tay, Mai Hoa tiên tử căn bản không có một tia kháng cự. Thân thể liền hướng hắn phiêu tới, bị hắn một tay nắm lấy cổ. Chỉ là tinh đế đỉnh phong lại sao có thể là đối thủ của hư thần tam trọng thiên. Đây là thần cùng phàm nhân khác biệt. Làm như thế nào trừng phạt ngươi đây? Lâm Lạc lộ ra cười lạnh. Mặt hắc ám của hắn không có bị một tia ồn nhu, chỉ là có bạo ngược vô tận. Hỗn đản, nhờ qua các nàng ở bên ngoài, người hiểu rõ ràng mình đang làm cái gì không? Mai Hoa tiên tử cắn cắn răng nói, nàng như thế nào cũng sẽ không ở trước mặt Lâm Lạc nhận thua. Cho dù thực lực của Lâm Lạc có mạnh hơn nữa thì như thế nào, cưới đồ đệ của nàng chính là hậu bối của nàng đấy. Sáng người của lão bà này cũng không tệ lắm. Lâm Lạc dùng ánh mắt thưởng thức đánh giá Mai Hoa tiên tử, đảo qua một vòng, tiêu điểm đứng ở trên bộ ngực sữa cao ngất của đối phương. Người muốn làm cái gì đây? Mai Hoa tiên tử rốt cuộc cảm thấy một tia kinh hoàng. Ánh mắt của Lâm Lạc lộ ra tà khí, để cho trái tim nàng băng giá, cũng không có lo lắng đối phương còn nói mình là lão bà. Lâm Lạc đem mũi tiến đến trước ngực của Mai Hoa tiên tử, dùng sức hửi xuống một bộ hạ lưu tới cực điểm. Mùi thơm của xử nữ, lão bà còn không có ăn mặn qua. Mai Hoa tiên tử thiếu chút nữa xấu hổ và giận dữ đến chóng mặt đấy. Nàng chưa từng mềm yếu bất lực như thế, nhưng một nữ tử tay trói gà không chặt, yếu ớt quay về phía một con côn đồ thân thể khỏe mạnh. Nhưng trên thực tế cũng xác thực như thế, tình đế đỉnh phong đối với thần linh mà nói là con sâu cái kiến. Lâm Lạc một tay nắm bắt cổ của Mai Hoa tiên tử, tay kia thì không chút do dự đè xuống trên bộ ngực cao ngất của đối phương. Dừng tay! Mai Hoa tiên tử đỏ bừng cả khuôn mặt, trước kia tuy cũng bị Lâm Lạc sờ qua thân thể, nhưng đó là vì hấp thụ thần thủy thôi. Dừng tay sao? Lâm Lạc trộn ra dáng cười tà ác. Như vậy liền không nhịn được, muốn ta làm ngươi rồi sao? Nghe được lời nói hạ lưu rõ ràng như thế, sắc mặt của Mai Hoa tiền tử là tức giận đến phát xanh, cuối cùng bất chấp, ném bao nhiêu mặt, kêu lên. Nhược Khoa, nhanh tiến đến cứu ta. Gọi à, người tiếp tục gọi đi, gọi càng lớn càng tốt. Lâm Lạc hăng hắc mà cười, tiện tay hất lên, Mai Hoa tiền tử đã bị ném tới trên mặt đất, nhưng nàng mới vừa tặn bò lên muốn phóng tới cửa ra vào. Một đại thủ đã ôm một cái mông của nàng. Nàng phát ra một tiếng kêu thảm thiết khuất nhục. Nhược Hoa cứu ta. Thân thể của nàng nặng lên, bị đè xuống trên mặt đất. Cửa phòng nặng nề bị đánh vào. Thanh âm của nam Nhược Hoa truyền tới. Sư phụ, phát sinh chuyện gì? Nhược Hoa cứu ta. Xoẹt một tiếng, váy dài của Mai Hoa tiên tử bị xé mở. Sư phụ. Nam Nhược Hoa ở ngoài cửa kinh hô. Lâm Lạc, người đang làm cái gì? Cỏ rán đúng là không tệ. Lâm Lạc một cái tát vỗ xuống, bắt đuổi căng cứng của Mai Hoa tiền tử. Hắn cũng không có dừng lại ở cái này. A, xấu hổ cực lớn tập thân. Mai Hoa tiền tử mạnh mẽ, móc nửa người lên trên, hắn không thể lập tức chết đi. Nếu sớm biết có kết quả như vậy, cho dù nàng đối với Lâm Lạc hận đến sâu hơn nữa, cũng sẽ không đáp ứng đi kích thích Lâm Lạc. Cái này sẽ đem mình góp vào trong, một cái giá không khỏi cũng quá lớn đi. Nam Nhật Hoa dùng sức vỗ cửa. Lâm Lạc, sư phụ. Lâm Lạc phát ra một chuỗi cười tà. Đừng, đừng mà. Mai Hoa tiên tử dùng giọng nói. Nếu như Lâm Lạc là ý thức chủ thể khống chế, vậy hắn tuyệt đối sẽ cho mình hai cái tát, chứ mình không có tình mắt như thế. Không, không. Mai Hoa tiên tử phát ra một tiếng thét thảm. Như vậy không tốt lắm đâu. Ngoài điện, Tô Mị Trung nữ hai mặt nhìn nhau. Cho dù nghe không được tiếng kêu khóc, tiền đập đất của Mai Hoa tiên tử chỉ đang nghe tiết tấu ba ba bành bạch, cũng có thể làm cho các nàng minh bạch bên trong đang tiến hành tiết mục gì. Bởi vậy Nghiêm Thanh cùng Lâm Hành Nam đều rất xấu hổ mà tự động rời đi, lưu lại nguyên chỗ chỉ còn lại có kiểu thê của Lâm Lạc. Sư phụ, sư phụ. Nam Nhược Khoa ngây ra như phỗng, tựa như thì thảo tự nói, chúng ta có nên cùng một chỗ khuyên nhủ hay không? Ninh Kiều Nguyệt yếu ớt đề nghị nói, phụ quân thật vất vả mới có chút tinh thần, để cho hắn đi náo loạn đi. Hà Mộng Như không sao cả nói, không biết Mai Hoa tiên tử nghe được lời của nàng có thể một búng máu tức giận đến phun ra hay không. Triệu Ngọc Phi, Thủy Doanh Tâm đồng thời gật đầu. Các nàng đều là tùy tâm sở dục, lợi ích mình cao hơn hết thảy người ta. Ở các nàng xem ra, chỉ cần Lâm Lạc có thể khôi phục bình thường, Mai Hoa Tiên Tử coi như là bị chơi tan thì thế nào, có thể trở thành nữ nhân của Lâm Lạc mới là phúc khí của nàng ta. Chúng nữ khác đành phải im lặng. Ở trong lòng của các nàng, tự nhiên cũng là địa vị của Lâm Lạc nặng nhất, nhưng ở trước mặt của Nam Nhược Hoa lại không tốt nói nhiều cái gì. Thế nhưng mà Nam Nhược Hoa mặt lộ vẻ khó khăn, nếu Mai Hoa Tiên Tử cũng là nữ nhân của Lâm Lạc, đây chẳng phải là thầy trò hai người cùng tùy nhất phu rồi sao? Cái mối phận này tính toán như thế nào? Vậy sao gọi Mai Hoa Tiên Tử là sư phụ hay là Mai Hoa muội muội, Mai Hoa tỷ tỷ đây? Triệu Ngọc Phi ở trên bộ ngực của nàng sơ sơ đùa giỡn nàng mà nói, trước mặt của người khác các người vẫn là thầy trò, ở trên giường thì các người là tỷ muội. Tiểu nữ nhân, người thật có phúc khí đấy. Tính cách phân liệt của Nam Nhược Hoa căn bản là không có thể khống chế, bị chút kích thích sẽ phát tao. Phụ quân ở bên trong khi dễ sư phụ, chúng ta ở bên ngoài khi dễ đồ đệ. Thủy Doanh Tâm cũng gia nhập xâm phạm đối với Nam Nhược Hoa. Lâm Lạc rốt cuộc đã có phản ứng, chúng nữ cũng tiêu tan một nửa lo lắng, lập tức cười toe toét mà náo thành một đoạn. Bị một người phảng phất không biết mệt mỏi, một lần là một lần trùng kích lấy hạ thân của mình, sỉ nhục mãnh liệt làm cho Mai Hoa Tiền Tử không biết đem Lâm Lạc nguyền rủa bao nhiêu lần. Ngay cả các nàng tu mị cũng không một ai may mắn thoát khỏi. Nếu như thần giới còn có thần thông nguyền rủa thuật, vậy Lâm Lạc ít nhất đã nát mấy vạn lần. Đáng tiếc, nàng bất được chửi bới, chỉ là càng thêm kích thích dục vọng của Lâm Lạc, bừa bãi ở trên ngọc thể của nàng. Cho dù nàng đã tinh đế đỉnh phong hạ giới, thân thể cường hoành tiếp cận tình trạng không xấu, thế nhưng mà gặp được thần thể cường lực trùng kích, nàng rất nhanh cảm nhận được mệt mỏi. Cũng không biết hung ác như vậy giằng co bao lâu, hô hấp của nam nhân trên người nàng đột nhiên trở nên ồ ồ. Theo Lâm Lạc cầm hổ một tiếng, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Trong đầu của Mai Hoa Tiên Tử trống rỗng, chỉ còn lại có một ý niệm duy nhất tràn ngập để cho nàng chặt chẽ, cắn chặt răng. Đây là chuyện gì xảy ra? Theo khoái cảm y hệt như tiên băng địa liệt truyền đến, chủ ý thức của Lâm Lạc cũng bị kích hoạt ra, nhanh chóng thay thế một mặt hắc ám, một lần nữa chiếm cứ quyền khống chế thân thể. Hắn không hề giống Nam Nhược Hoa không cách nào khống chế nhân cách chân thật cùng nhân cách giả thuyết như vậy. Mặt hắc ám tới bây giờ đều bị hắn áp chế. Nếu không có lần này, chủ nhân cách của hắn đắm chìm ở bên trong hồi ức, mặt hắc ám căn bản không có khả năng thừa cơ chạy đến. Nhìn xem nữ nhân khỏa thân nằm rạp trên mặt đất. Tổn thọ rồi. Vậy mà cưỡng đoạt một lão bà rồi. Lâm Lạc cắn răng. Tùy sau khi tiến hành tình vực, là lão nhân cũng nhìn không ra tuế nguyệt, mà tiến vào thần cảnh càng là hoàn toàn không có khái niệm tuổi thọ. Nhưng vào trước là chủ, vào trước là chủ đấy. Mai Hoa Tiên Tử ở trong suy nghĩ của hắn là một lão bà lời nói ác độc, huống hồ còn là sư phụ của Nam Nhược Hoa. Hiện tại hắn là Mai Hoa Tiên Tử thịt trên giường rồi, hơn nữa còn là dùng thủ đoạn bạo lực mà thịt. Làm sao không biết xấu hổ bàn giao cho Nam Nhược Hoa đây? Còn nữa, nữ dân dưới thần này sẽ náo thành cái dạng gì? Tuy Lâm Lạc giết người không phân biệt nam nữ, thế nhưng mà nữ nhân cùng mình phát sinh qua quan hệ sẽ khó làm nhiều hơn. Hơn nữa, bọn hắn tầm đó còn không có oán thù mà là người ra hảo tâm giúp hắn, mà hắn lại rút súng chọc vào, có thể so với tiểu bá vương đấy. Những suy nghĩ này chỉ đã lập tức thổi qua trong lòng của hắn, mà thân thể của hắn vẫn còn theo bản năng co rúm. Làm cũng đã làm rồi, Lâm Lạc cũng lưu manh lên, ngã đầu đặt ở trên thân thể mềm mại. Làm đủ rồi thì cút ngay. Mai Hoa Tiên Tử hàn ý mười phần nói, tính tình nữ nhân này vừa thối để vừa cứng, cùng nàng ôn tồn nói căn bản chính là mặt nóng dán mồng lạnh. Tuy Lâm Lạc cùng Mai Hoa Tiên Tử ở chung thời gian không nhiều lắm, lại là đối với tính cách của nàng hiểu rất rõ, lúc này buông tha cho kế thừa hơi. Mới một lần như thế nào đủ chứ? Lâm Lạc hăng hắc mà cười. Mai Hoa Tiên Tử lập tức mặt mày biến sắc. Không, nàng thét âm lên, tuyệt đối không cho cách nào thừa nhận một lần ô nhục nhã khác. Ngoan, nghe lời làm nữ nhân của ta. Lâm Lạc mặt dạn mày dày nói ra. Nằm mơ. Mai Hoa Tiên Tử giận dữ thét lên. Kỳ thật thân thể nữ nhân này rất kiều nộn. Nam Nhược Hoa. Trong nội tâm của Lâm Lạc khẽ động, đột nhiên vẫy tay, trong thạch điểm lập tức thêm một người. Sư phụ, Nhược Hoa. Lâm Lạc chính là chủ nhân của dưỡng tâm hũ, có thể tùy ý điều khiển không gian ở đây. Mà tu vi của hắn lại rất cao thầm, đem Nam Nhược Hoa lăng không đưa tới có thể nói là cực kỳ đơn giản. Năm vừa qua có thể tưởng tượng chuyện xảy ra trong thạch điện, nhưng tận mắt thấy sư phụ mình trơn bóng mà bị nam nhân của mình áp dưới thân thể, vẫn là cho nàng trùng kích cực lớn. Mai Hoàng tiền tử càng không thể tưởng tượng được Lâm Lạc rõ ràng vô sỉ như vậy để cho ái đồ chứng kiến một mặt sỉ nhục nhất của mình. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, toàn thân đều nổi lên màu đỏ. Bảo bối, sư phụ của nàng tìm chết tìm sống, người khuyên nhủ nàng ta đi. Lâm Lạc cắn vành tai của Nam Nhược Hoa, nói cho một câu. Khích lệ thì khích lệ, nhưng người làm gì lại cởi quần áo của Nhược Hoa chứ? Nam Nhược Hoa mặc cỡ đỏ mặt. Thế nhưng mà, đó là sư phụ của nàng đấy. Hai người chúng ta đều cởi truồng, người không biết xấu hổ mặc vào sao? Lâm Lạc trời xấu nói. Cái này cưỡng từ đoạt lý mà. Nam Nhược Hoa phát ra tiếng kinh hồ, nhưng nào địch nổi lực lớn của Lâm Lạc. Ác tặc, người muốn làm gì? Mai Hoa tiền tử thẳng thốt, chẳng lẽ đúc sinh này muốn... Xúc cảm của nam nhân cùng nữ nhân là hoàn toàn bất đồng. Người bình thường có lẽ cảm thấy không thấy được. Chỉ một lúc sau, trong điện là một mảnh xuân quang vô hạn. Ba người cuốn lấy nhau thành một đoàn. Qua một đoạn thời gian, cho đến tận lúc này, Lâm Lạc mới dám mở ra cửa điện thả người. Cùng mọi người gặp nhau, nói rõ chi tiết về sự tình Đỗ Vô Bệnh. Thì ra thằng này rõ ràng đáng giận như vậy. Trung nữ đều là lòng đầy cảm phẫn. Đúng đấy, vạn nhất thật là làm cho hắn chiếm cứ thân thể của phu quân, không phải cũng bị hắn chơi không sao? Thủy Doanh Tâm lòng còn sợ hãi nói, lại để cho mọi người một hồi im lặng. Nữ nhân này chẳng lẽ không có chuyện nói chuyện quan trọng hơn một chút sao? Phu quân, một tháng này rất thoải mái chứ? Tôi bị thăm dò tới. Cái chuyện này, Lâm Bạc đầu đầy mồ hôi lạnh. Hà hà, một bên là đồ đệ, một bên là sư phụ, khẳng định rất khoái rồi. Lạc Ngừng Vân cũng rất không có tư vị nói. Chúng nữ đều là một bộ ăn người, dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Các người muốn thế nào? Lâm Lạc nghiến răng nói, tự nhiên là muốn đền bù tổn thất rồi. Chúng nữ một loạt liền xuống, làm cho các nàng nghe xong một tháng bức tranh tình dục sống động, thụ đầy tự nhiên muốn hùng hăng báo trở về. Hết thảy lo lắng, hết thảy chia lìa tương tư đều ở trên tình yêu rừng rực lấy được phóng thích. Hắn sẽ bởi vì sự tình Thạch Nguyệt Nha mà như thế tự trách, cũng không là vì hắn đối với Thạch Nguyệt Nha nhiều bao nhiêu cảm tình, mà là lo lắng sự tình đồng dạng phát sinh ở trên người những người khác. Không phải hắn nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng địa vị của Tô Mị, Phong Sở Liên, Lăng Kình Hồng các nàng ở trong nội tâm của Lâm Lạc là xa xa vượt qua Thạch Nguyệt Nha. Nếu chuyện như vậy phát sinh ở trên người của các nàng, Lâm Lạc không thể xác định mình có thể điên mất hay không. Đúng là như thế, hắn mới có thể lâm vào trạng thái gần như si ngốc, thẳng đến bị Mai Hoa tiên tử làm cho tỉnh lại. Nhưng hiện tại, hắn rút cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Hắn phải trở nên mạnh mẽ mới có thể phòng ngừa chuyện như vậy. Thạch Nguyệt Nha từ đầu mà đến, hắn đã biết, từ quá trình này là hắn căn bản không muốn chứng kiến. Nhưng sự tình đã phát sinh, hắn cũng không thể lừa mình dối người. Hiện tại sự tình bức thiết phải hoàn thành là bổ khuyết tử đỉnh, chính thức phát huy vương giả trị uy của chủ thần khí này. Bật quá, hắn cố nhiên đau lòng, lửa giận của Đỗ Bắc Viễn chắc hẳn cũng là thiêu đốt tận trời. Lúc này hắn không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Phần hồn đã chết, Đỗ Bắc Viễn không còn có khả năng tiếp tục khuếch trương thần phận. Nói cách khác, Lâm Đặc với hắn mà nói đã vô dụng, như vậy còn lại chỉ là thù hận vô tận mà thôi. Hắn sẽ đối mặt với trùng quyền thần đuổi giết. Dùng lừa giận vô tận của Đỗ Bắc Viễn mà nói, chỉ là Tả Văn Trạch cũng không có khả năng ngăn cản. Cho nên Lâm Lạc căn bản không có khả năng đi trông cậy vào Tả Văn Trạch ra mặt thanh bình, ngăn lại một kiếp này. Trái lại, hắn đi đầu nhập vào Tả Văn Trạch mà nói, nó không chừng sẽ bị Đỗ Bắc Viễn khai ra giá cao trực tiếp từ chỗ Tả Văn Trạch giao dịch qua. Càng là hướng chỗ cao lại càng là hắc ám, hết thảy đều có thể dùng giao dịch để mà giải quyết. Thượng Nguyên Thành là khẳng định không thể đi, bởi vậy Lâm Lạc chỉ có thể dùng hai chân chạy đi, ly khai khu vực quản lý của Thượng Nguyên Thành. Truyền tống trận là nghĩ cũng không cần nghĩ tới rồi. Hắn là người làm việc quyết đoán, sau khi chú ý quyết định, lập tức đi phi thân đi ra ngoài dưỡng tâm hũ, thân hình bay vút mà lên. Nhưng hắn bay rút qua không gian xa lắm. Một đạo thần thức vô cùng âm lãnh lại quét đi qua, lập tức tập trung ở trên người của hắn, để cho hắn thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Đỗ Bác Viễn. Tuy Lâm Lạc chưa từng gặp qua bản tôn của Đỗ Vô Bệnh, nhưng lại có thể hoàn toàn khẳng định cái này chính là một trong tam đại cự đầu của Thượng Quyền Thành, phân hồn thú hóa thân thành hình. Lão gia hỏa này quả nhiên một mực mai phục trông coi hắn. Lâm Lạc vội vàng xé rách không gian, chui vào trong đó, Tế Tử Đình ra che lớp khí tức, đợi sau khi xuất hiện, lập tức một bước vào bên trong dưỡng tâm hũ. Cái nguyên thần khí này đủ để giấu thân, nếu không, 2 tháng trước, đầy đủ cho đội Bác Viễn phát hiện hắn rồi. Ở bên trong một mảnh cát bay đá chạy, ở trên không, Lâm Lạc biến mất nhiều hơn một đoàn vân xa, không ngừng cuốn động. Uy áp khủng bố từ trong vân xa phóng xạ mà ra, đủ để cho bất luận sơ vị thần nào tâm kinh đàm hàn đến quỷ sát đất. Tiểu tử, bản toán nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó dùng thủ pháp tàn khốc nhất, từng chút một giết chết người. Trong phần sàn truyền ra một đạo âm âm nổ mạnh, sóng âm cuốn qua, mặt đất bị vô tình xé nát, bành bành bành, núi cao xà xà cũng nhao nhao văng tung tóe, hiện thị rõ uy năng đáng sợ của Trung Quyền Thần. Phụ quân, cái này là Trung Quyền Thần sao? Hoa Vũ Hương trùn giọng nói ra, nếu không phải đang ở bên trong dưỡng tâm hũ, chỉ là uy năng bên trong cái sóng âm này cũng có thể để cho nàng vừa mới tiến vào tinh vực hóa thành bọt máu. Trung Quyền Thần thì thế nào? Về sau Lạc Lạc nhất định là sẽ cắt đầu chó của hắn xuống. Thủy Doanh Tâm nhếch miệng. Lâm Lạc chán nản thở dài, nơi lưu manh này là tuyệt đối không có khả năng cải tà quỷ chính. Đội Bác Viễn đùa nghịch một trận uy phong, lại căn bản không cách nào phát hiện dưỡng tâm hũ hóa thành hạt nhỏ, chỉ có thể ra vân xa bay đi. Nhưng Lâm Lạc biết rõ, thần thức của lão gia hỏa này nhất định là thời khắc càn quét lấy khu vực phụ cận. Tự đỉnh trong thức hải nhẹ xoáy, Lâm Lạc cất bước đi ra dưỡng tâm hũ. Chỉ cần hắn không đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, tự đỉnh cũng không cần thế ra, cũng có thể che lại khí thức của hắn. Quả nhiên tuy rất nhanh có một đạo thần thức khủng bố quét đi qua, nhưng cũng không có ở trên người Lâm Lạc dừng lại, mà phảng phất căn bản không có phát hiện hắn trực tiếp bay đi. Nhưng Lâm Lạc cũng không dám đem tự đỉnh tế ra. Cái thứ đồ chơi này tuy có thể che lấp khí thức, nhưng bản thân là cực độ bắt mắt, chậm một chút thì chậm một chút. Bất quá, Lâm Lạc hiển nhiên đánh giá thấp quyết ý giết hắn của Đỗ Bác Viễn. Hắn cũng không phải gần kề dùng thần thức tìm tòi. Bản tôn càng đà ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh. Dùng tu vi Trung Nguyên Thần của hắn, tốc độ không biết so với Lâm Lạc nhanh hơn bao nhiêu. Đi ra ngàn dặm, Đỗ Bác Viễn hóa thân bầy cát ở trên không trung xuất hiện. May mắn Lâm Lạc có từ đỉnh che đậy khí tức, Đỗ Bác Viễn chỉ có thể dùng mắt thường phát hiện hắn. Ngược lại là thần thức của Lâm Lạc phát hiện ra hắn trước, vội vàng xé rách không gian thuấn di ra ngàn dặm, sau đó lập tức trốn vào trong dưỡng tâm hũ. Bành thoáng một phát, ngay trong nháy mắt, hắn tiến vào dưỡng tâm hũ, công kích của Đỗ Bác Viễn cũng oanh đến. Tuy Lâm Lạc có từ đỉnh che lấp khí tức, nhưng thời điểm thần thức quét đến Đỗ Bác Viễn cũng tương đương nói cho đối phương biết chỗ của mình. Ở bên trong cát bay đá chạy, chỗ Lâm Lạc biến mất lập tức nhiều hơn một cái hố sâu cực lớn, giống như biển cả bao la. Kết cấu của thần giới là chắc chắn bực nào, nhưng ngay cả như vậy, ở dưới một kích vẫn bị oanh ra hố sâu lớn như thế, đủ thấy chỗ khủng bố của Trung Nguyên Thần. Nhưng dưỡng tâm hỗ chính là nguyên thần khí, loại công kích tính phân tán này lại há có thể đối với nó tạo thành tổn thương mảy may, ngược lại theo cát đầy trời bay đến, xa xa vô tận. Đáng ghét thật. Đội Bảo Viện Y Nguyên hóa thân thành một đoàn mây cát, lập tức quyền tịch mà lên trời, lần nữa biến mất. Đã qua hồi lâu, Lâm Lạc mới từ trong dưỡng tâm hũ xuất hiện, nhưng Đỗ Bác Viễn đại ca đã xác định phương vị của hắn, không để hắn xuất hiện bao đầu sau sẽ lần nữa đánh úp lại, bắt buộc Lâm Lạc chỉ có thể không ngừng trốn vào bên trong dưỡng tâm hũ, mỗi ngày chỉ có thể đi ra vạn dặm. Vạn dặm đối với phàm nhân mà nói tuyệt đối là khoảng cách không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở trong mắt linh cảnh võ giả này đã không có ý nghĩa gì rồi, huống chi là ở thần giới bao la vô cùng như vậy. Tốc độ của Lâm Lạc hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh như rùa để mà hình dung. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác. Cho dù hắn nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng kém Đỗ Bác Viễn 2 đại cảnh giới, căn bản không có cách nào cùng đối phương so sánh tốc độ, chỉ có thể dựa vào dưỡng tâm hũ đến để mà che giấu bản thân. Liên tiếp 9 năm, Lâm Lạc không ngừng cùng Đỗ Bác Viễn tiến hành lấy trò chơi trốn tìm, mà vị Trung Nguyên Thần kia cũng đã quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, thủy chung không có định ý thủ bình. Cho dù là buông tha cho quyền thế trong tay. Nhưng Lâm Lạc cũng càng ngày càng thích ứng truy kích của Đỗ Bác Viễn. Thần linh có thể biến hóa bản thân, hắn thu nhỏ thân thể lại, lại dùng từ đỉnh che giấu khí tức để cho khả năng Đỗ Bác Viễn có thể phát hiện hắn giảm thấp nhất. Mỗi ngày có thể đi ra khoảng cách cũng từ vạn dặm tăng lên tới 10 vạn dặm, có thể nói tiến bộ rõ ràng. Một ngày nào đó ở năm thứ 10, Lâm Đạo rốt cuộc đi tới một tòa thành thị mới. Ở nơi này miệng người dùng ước tính vạn mà tính toán. Thế nhưng, Đỗ Bắc Viễn muốn tìm được hắn không hề có khí thức đặc thù, có thể nói là sự tình cơ bản không có khả năng. Đương nhiên, nếu Đỗ Bắc Viễn khởi xướng hung ác đến liều lĩnh trù diệt hết thảy mọi người mà nói, như vậy Lâm Lạc cũng chắc chắn lộ ra ngoài. Nhưng trên thực tế, Đỗ Bắc Viễn cũng không dám làm như thế. Dù sao hắn vẫn là thần dân thần quốc. Công nhân hành hung mà nói, nhất định sẽ có người tới thu thập hắn. Bất quá, chỉ cần Lâm Lạc vừa ly khai nơi đây, hắn khẳng định sẽ tiếp tục truy kích. Truyền tống trận cũng đừng nghĩ tới rồi. Nơi này chính là Thượng Nguyên Thành trị hạ. Đỗ lão quái tất nhiên là trước tiên phòng tỏa truyền tống trận. Lâm Lạc cải biến diện mạo thần thể của mình, biến thành một đại hán mặt lạnh, chừng 30 tuổi. Hắn đi vào một tiêu cục trong thành, gia nhập một đoàn đội tiến về Cửu Tiêu Thành. Bởi vì truyền tống trận bị đóng cửa, tất cả mọi người muốn đi những thành thị khác cũng chỉ có trực tiếp đi bộ. Bất quá bởi vì khởi động truyền tống trận, tiêu hao thần tinh cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trên thực tế, tất cả tuyến đường đều rất sinh động, xa xa nhiều hơn dùng truyền tống trận nhiều lắm. Lâm Lạc chỉ là bỏ ra một quả hạ phẩm thần tinh, liền leo lên vật phi hành tên là Dương Thiên Hào này. Trên đường đi không cần hắn hao tổn một phần một hào, liền có thể tiến về Xích Viêm Thành. Ngoại hình của Dương Thiên Hào nhìn như cái thuyền, nhưng chiều dài chừng gần một dặm, bồng bềnh ở không trung như một ngọn núi. Tuy không phải thần khí, nhưng mà chắc chắn vô cùng, do trận pháp cung cấp độ lực. Thế nhưng tuy so không được với không gian thuấn di của Lâm Lạc, nhưng hắn ở thì có thể vĩnh viễn không đình chỉ mà đi. Đến thành thị kế tiếp, bất quá là 5 năm thời gian. Suy nghĩ vận tải này rất tốt, có người làm kinh doanh, có người thăm thân nhân hảo hữu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người xuất ra nổi thần tinh. Thật nhiều người đều đã dùng thần thạch thay thế. Ở chỗ này tuy thu phí cao, nhưng thắng ở điểm an toàn. Đương nhiên, Dương Thiên Hào có 8 khoang thuyền có thể đồng thời dung nạp 7.000 người, đủ để cho người kinh doanh kiếm được bồn đầy bát tràn. Lâm Đạc ngồi ngay ngắn ở trong một gian phòng khách. Khi Dương Thiên Hào xuất phát, thần thức của Đỗ Bắc Viễn cũng quét đi qua. Bất quá, chỉ cần Lâm Lạc không chủ động phóng thích thần thức, Đỗ Bắc Viễn căn bản không có khả năng phát hiện ra hắn. Thần thức của đối phương đảo qua một vòng, bỗng nhiên biến mất. Dương Thiên Hào phá không mà lên, rất nhanh liền biến mất ở giữa không trung. Tuy khách nhân trên Dương Thiên Hào rất là nhiều, nhưng đại bộ phận đều là dưới thần cảnh, chỉ là hoặc là nhiều hoặc là ít có chút quan hệ với thần cảnh. Nếu không muốn lấy được thần tinh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế, nói có hư thần tam trọng thiên tọa trấn, bởi vậy toàn bộ lộ trình an toàn, cơ bản không cần hoài nghi. Bên ngoài dù cho có cường phỉ cũng sẽ không vượt qua sơ vị thần, bằng không thì thần quốc sẽ lập tức tiến hành càn quét. Cường đạo hư thần ngụy thần cảnh rất nhiều, nhưng nguy hại có hạn. Thần tử quốc có thể nói từ trước đến nay là mở một mắt nhắm một mắt, nhưng nếu có sơ vị thần cường giả xuất hiện, như vậy thần quốc sẽ nhanh chóng làm ra phản ứng. Đi vào trên thuyền, Lâm Đạo rốt cuộc có thể tạm thời buông bỏ Đỗ Bắc Viễn, tĩnh thần nghĩ chút sự tình. Sau khi Thạch Nguyệt Nha hiến tế bản thân, hắn tiến nhập một cảnh giới kỳ diệu, chứng kiến bất luận vật thể gì đều trở nên pháp tác hóa, chẳng những công kích, thậm chí còn có con người. Không sai, ở trong mắt của hắn lúc ấy, Đỗ Vô Bệnh cũng có thể cho rằng là một loại pháp tắc bị huyết nhục bao vây lại, trong đó chính là thần hạch. Lúc ấy cho hắn cảm giác là hắn có thể đơn giản dò xét bắt lấy thần hạch này, làm cho nó lập tức tan rã. Tuy đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng Lâm Đạc tin tưởng hắn khi đó tuyệt đối có năng lực như vậy, có thể để cho một thần linh lập tức sụp đổ. Chỉ là hắn quá hận Đỗ Vô Bệnh, không muốn đơn giản làm cho đối phương chết mất như vậy mới có thể không có trực tiếp giết. Loại cảm giác này thật sự là thần diệu. Trong năng lực của thần linh, sở dĩ hư thần vận dụng pháp tắc xa xa mạnh hơn quỷ thần là vì nắm giữ đối với pháp tắc, mà sơ vị thần, trung quyền thần, thượng thiên thần, thần vương, một cái so với một cái cường đại là vì bọn hắn nắm giữ pháp tắc càng cao thâm hơn. Đạt tới cấp bậc thần vương, cái kia chính là pháp tắc chí cao, phát huy ra đến uy năng thật sự khó có thể tưởng tượng. Nhưng để cho Lâm Lạc kỳ quái chính là, lúc trước ở trạng thái kia, hắn vượt sát trình độ vận dụng pháp tắc, mà là có thể điều khiển pháp tắc. Pháp tắc thật giống như một mỉ vắt, có thể nói hoặc là mặc hắn vuốt ve thế nào. Công kích của Đỗ Vô Bệnh đánh úp lại, hắn có thể thoải mái hóa giải, đơn giản, nhẹ nhõm. Hắn còn nhớ rõ Đỗ Vô Bệnh đã từng nói qua, cái này xưng là yên diệt pháp tắc. Bất quá, hắn cũng không cho rằng hắn có yên diệt pháp tắc, mà là đứng ở độ cao rất cao, thực sự trở thành chủ nhân của pháp tắc. Đáng tiếc, hiện tại hắn vô luận như thế nào cũng không thể lại tiến vào trạng thái như vậy. Mặc dù Đỗ Vô Bệnh chỉ là sơ vị thần, nhưng bản tôn của hắn là trung nguyên thần. Xem bộ dạng giật mình của hắn, tự hồ ngay cả bản tôn của hắn cũng không có nắm giữ năng lực đáng sợ như vậy. Nói cách khác, loại pháp tắc này áp đảo, ít nhất thuộc về thượng thiên thần, thậm chí thần vương. Không sai, thần vương nắm giữ pháp tắc chí cao, cũng chỉ có thần vương mới có thể đứng ở độ cao như vậy, đơn giản đánh tan pháp tắc công kích của sơ vị thần. Lúc ấy, hắn có thể phát huy năng lực như thế, thứ nhất là bởi vì hắn có được từ đỉnh, đây chính là đã trấn áp pháp tắc chí cao. Thứ hai, hắn là Thạch Nguyệt Nha, phối hợp với trần phạt thứ 8 của từ đỉnh, mới có thể đem lực lượng bản thân của hắn hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Sau khi lực lượng của Thạch Nguyệt Nha hoàn toàn biến mất, hắn cũng hoàn toàn thối lui ra khỏi trạng thái này, không có biện pháp có được năng lực thần diệu như vậy. Hơn nữa, hắn không cho là lúc mình tiến vào sơ vị thần có thể một lần nữa có được thực lực như vậy, thậm chí trung nguyên thần, thượng thiên thần cũng chưa hẳn. Đây hết thảy là pháp tắc chi linh cùng từ đỉnh sinh ra cộng minh, mới sinh ra uy năng vượt xa so với cấp bậc sơ vị thần. Nhưng cũng không có nghĩa là nếu Lâm Lạc tiến vào sơ vị thần có thể đạt được năng lực đến như vậy. Cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Lạc hơi khẽ cau mày, tuy đường đi dài đến 5 năm, có ít người xác thực đi gõ cửa. Đi ra ngoài nhận thức nhiều một bằng hữu là nhiều hơn một con đường, nhưng hắn bà phen mấy bận lạnh lùng cự tuyệt thì không có người tới xem hắn mặt lạnh nữa. Lúc này ai sẽ đến chứ? Hắn đi qua mở cửa, chỉ thấy đang đứng ở cửa ra vào là một thiếu nữ xinh đẹp, thân cao chân dài. Đại gia! Thiếu nữ này lộ ra một vòng thẹn thùng, dùng ánh mắt bất an quét mắt nhìn hắn một cái. Đường đi dài đằng đẵng, hư không tịch mịch, để cho ta đến bồi đại gia vượt qua đêm trường nhé. Lâm Đặc sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng. Gái giang hồ, thần giới còn có nghề nghiệp này sao? Đi ra ngoài làm kinh doanh, tự nhiên không có khả năng mang theo gia nhân. Dù sao thần khí kiểu ở lại cũng không có nhiều, mà bán thần khí thì càng thêm trần quý, có thể ở bên trong một cái thế lực lớn bán đi giá trên trời. 5 năm thời gian, nói ngắn cũng không ngắn, nam nhân đo nhà, có chút luôn quản không nổi lửa ở dưới người. Không cần, Lâm Đặc lạnh lùng cự tuyệt, cho dù hắn có cần, đám kiểu thê ở bên trong dưỡng tâm hũ còn cần dựa vào kỹ nữ đến giải quyết sinh lý sao? Đại gia, cô gái kia òn ẻn nói, thân thể nhóng một cái, liền hướng trong ngực Lâm Lạc nhào tới. Dùng thực lực của Lâm Lạc hoàn toàn có thể cho qua, nhưng ánh mắt của hắn lại đột nhiên rùng mình, phát hiện thiếu nữ đột nhiên bóp vỡ một cái túi thơm nhỏ nhỏ, lập tức tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt, nghiêm khắc mà nói là một mùi rượu. Rượu này rất đậm, hoàn toàn có thể xưng là thuốc mê cường lực. Lâm Lạc mạnh mẽ trầm xuống, lại có cảm giác uống say say. Cũng may mắn, dù sao cũng là thần hư tam trọng thiên. Thần thức xoay chuyển, lập tức đem mùi rượu từ trong cơ thể bước ra. Nhưng thân thể lại giả bộ, như trông đỡ hết nổi, mạnh mẽ ngã quỵ. Đại gia, ngươi đừng nóng lòng như thế mà. Thiếu nữ phát ra một tiếng cười khẽ, một tay đem Lâm Lạc, thân thể chui vào gian phòng. Đưa chân đem cửa gian phòng đá lên, bên ngoài dù cho có người đi qua, đại khái cũng chỉ là phi một tiếng thôi. Mặc dù nàng không có tiến vào thần cảnh, nhưng tu vi tinh hoàng cấp muốn ôm một đại nam nhân có thể nói là không tốn sức chút nào, nhẹ nhàng ném Lâm Lạc đến trên giường, sau đó bắt đầu khắp nơi tìm tòi. Lâm Lạc đang trên đường trốn chết, bởi vậy mọi sự đề phòng, vốn tưởng rằng nàng có tầm khó lường, nhưng hiện tại xem ra nàng cũng không quá đáng là một tên trộm mà thôi. Ô, như thế nào đồ đạc đều không có. Thiếu nữ tức giận nói, sau đó chuyển đến bên người Lâm Lạc, tính toán muốn lục soát thân thể của hắn. Nhưng ánh mắt của nàng đảo qua mặt của Lâm Lạc, không khỏi phát ra a một tiếng, bởi vì Lâm Lạc đang mở song nhãn nhìn nàng. Cái giật mình này thật đúng là đem nàng dọa không nhẹ, trực tiếp từ tại chỗ nhảy dựng lên, nặng nề mà đập lấy trên trần nhà, bành toang một phát lại đem nàng bắn xuống dưới. Tài liệu của thần giới nếu so với hạ giới thì càng thêm chắc chắn, cấp bậc tinh hoàng còn chưa đủ để tạo thành phá hư cho con thuyền này. Người như thế nào còn tỉnh chứ? Nàng hoảng sợ cất tiếng nói. Lâm Lạc lộ ra dáng tươi cười. Nếu ngủ rồi, còn cùng người trải qua đêm đẹp như thế nào? Sắc mặt của thiếu nữ trắng nhợt, không tự chủ được mà lui về phía sau. Sau đó gấp gấp xoay người, muốn mở cửa đào tẩu. Nhưng nàng lại hoảng sợ phát hiện, khóa cửa đã đóng lại để cho nàng căn bản mở cửa không ra. Xin người, đừng khi dễ ta. Nàng run giọng nói, ta không nên hướng người hạ thủ, nếu nhưng mà ta có một già già bị trọng thương, cần đại lượng linh thảo mới có thể trị khỏi thương thế, ta mới phải làm như vậy, cầu người bỏ qua cho ta đi. Một tên trộm nói có thể tin tưởng sao? Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói, dẫn ta đi gặp đại gia gia của ngươi, nếu quả thật như lời ngươi nói, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không thì... Nhưng thiếu nữ lại cắn răng một cái, đem con mắt kia nhắm lại nói, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi hại gia gia, ngươi muốn làm cái gì thì làm đi, ta cần kể cái chết cũng sẽ không bán đứng gia gia của ta. Nói như thế, vậy thì thân thể của nàng lại đang run rẩy. Dù sao hiện tại Lâm Lạc là hóa thân đại hán, xem xét chính là người hùng hãn. Cái nữ nhân này tâm địa không xấu, thật rằng hy sinh mình cũng không muốn bán đứng già già, làm cho đối phương lâm vào hiểm cảnh. Lâm Lạc không tự chủ được mà nhớ tới Thạch Nguyệt Nha, tiểu nữ như mặt nước tinh khiết kia cũng là vì hắn mà hy sinh chính mình như thế. Hứng thú trêu đùa của thiếu nữ này lập tức không còn, hắn buông lỏng ra, nằm chết dí ở trên giường rồi nói, thời điểm đi ra ngoài đừng quên đóng cửa đấy. Ngươi chịu tha cho ta sao? Thiếu nữ vừa mừng vừa sợ, miệng hổ thoát sinh lại có thể đã cho nàng một cảm giác không thể tin nổi. Như thế nào, còn muốn lưu lại ăn khuya sao? Không không không, ta lập tức đi ngay. Thiếu nữ vội vàng rời khỏi phòng, như chạy trốn mà chạy vội đi, lại không biết một đám thần thức đang bám vào trên người của nàng. Tầng thứ 3, phòng 109. Ô, tình huống bên trong. Lâm Lạc mạnh mẽ từ trên giường nhảy dựng lên. Tuy tính cách của hắn không phải thích chõ mồm và chuyện người khác, nhưng chuyện này hắn muốn quản thoáng một phát. Các người nhanh thả ra da của ta ra. Thiếu nữ vừa mới chạy vào gian phòng của mình, còn chưa kịp trì hoãn qua một hơi, liền phát hiện trong phòng nhiều hơn 3 khách không mời mà tới. Mà da da của nàng là một lão đầu gầy giống như một con khỉ khô, đang bị một cái trong bọn họ dẫm nát dưới chân, suy yếu đến mức không hề có lực hoàn thủ. Một nam nhân đầu trọc nhìn thiếu nữ nhe răng cười lấy, sau đó ở trên người lão nhân dưới chân kia đá vài cái. Lão gia hỏa, nhanh mang thứ đó giao ra đây, nếu không cháu gái này của người sẽ phải chịu khổ rồi. Không! Lão đầu ho một tiếng, thanh âm cực kỳ suy yếu. Tiểu mỹ nữ, tới đây! Đầu trọc duỗi tay một cái, thiếu nữ liền bị một cỗ lực lượng không thể chống cự hấp tới, bị hắn ôm vào trong ngực. Thả ta ra, thả ta ra! Thiếu nữ kinh hồ dãy giụa. Ha ha, thân thể thật là mềm đấy. Đầu trọc cười to. Lão đầu, nếu không đem đồ đạc giao ra đây, lão có thể sẽ trở thành người đàn ông đầu tiên của cô nàng này rồi. Ô, như thế nào chứ? Hắn kinh hồ một tiếng, thình lình phát hiện thiếu nữ đang nắm trong tay đột nhiên biến mất. Ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía một người vạm vỡ đột nhiên xuất hiện, đó chính là Lâm Lạc vừa vặn đuổi tới nơi.